Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, phần 166. Đại lực sĩ ích mà ốm một kêu ta nguyên dã. Lâm Uyển Uyển biết chính mình là cái cô nương, nhưng nàng càng hy vọng chính mình thân là nam nhi. Lang, Quy Phong lẫm lẫm, anh tư táp sảng, liếc mắt một cái khiến cho người nhút nhát nam nhi lang, đem tóc cao cao thúc khởi. Lâm Uyển Uyển nhìn gương đồng chính mình, thầm than, gương mặt này quá nữ khí, một chút cũng không ngạnh lãng, này mi có phải hay không quá tế lạp, này mắt như thế nào cắn câu lạp, này cái mũi hảo tú khí lạp, này miệng cũng thật tiểu, chậc chậc chậc, ghét bỏ, thù chưa từng tưởng, nàng vốn chính là nữ nhi thân, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem mi miêu thô một ít, cửa phòng đã bị người ở bên ngoài mạnh mẽ chụp vài cái. Uyển Uyển ngươi hảo không có. Nghe tiếng, Lâm Uyển Uyển tức giận mà đứng dậy, chạy tới một phen kéo ra môn, trừng mắt Nguyên Hằng, đều nói không được kêu ta Uyển Uyển, muốn kêu ta Nguyên Dã. Nguyên Hằng là võ quán tư chất tốt nhất nam hai, lớn Lâm Uyển Uyển một cái năm đầu. Hắn cùng Lâm Uyển Uyển từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người tựa như thân huynh muội dường như, Lâm Uyển Uyển ghét bỏ tên của mình quá mức dịu dàng. Chính là cho chính mình nổi lên cái danh nhi, gọi Nguyên Dã, ngươi chính là Uyển Uyển, ta mới không gọi ngươi Nguyên Dã. Hắn ôm ngực, trong mắt dạo qua một vòng, nếu muốn ta kêu ngươi Nguyên Dã, kia đến trước đánh quá ta lại nói, nhìn Nguyên Hằng đắc ý sắc mặt. Lâm Uyển Uyển đá hắn một chân, sớm hay muộn đánh quá ngươi, ngươi kêu ta làm gì? Nguyên Hằng tránh thoát nàng này một chân, cợt nhả. Quán chủ gọi ngươi đó, Lâm Uyển Uyển một phách cái chán. Nên không phải là cha ta việc học đi. Ta tối hôm qua luyện quyền quá muộn cấp đã quên. Nguyên Hằng vui sướng khi người gặp họa mà chạy xa cho nàng thành quỷ mặt. Song lạc, Uyển Uyển song đời lạc. Xú Nguyên Hằng, kêu ta Nguyên Dã a. Liệt liệt liệt, mới không gọi. Ngoặc kép, Lâm Uyển Uyển từ nhỏ tùy ông ngoại sinh hoạt ở Giang Nam. Này chỗ ngồi dưỡng người, đem nàng dưỡng đến phấn điêu ngọc trác, mặc cho ai thấy đều khen nàng lớn lên hảo, nhưng nàng lại cứ không hài lòng. Suốt ngày đi theo võ quán nam hài nhi cùng nhau luyện quyền, học nàng ông ngoại Bắc Địa khẩu âm. Không chỉ có như thế, nàng còn thích đem chính mình ra vẻ nam nhi, còn đừng nói. Không xem gương mặt kia. Lâm Uyển Uyển giả khởi nam trang tới tuyệt không bại bởi nam nhi, chính là học khẩu âm chuyện này. Nàng tổng có thể nháo ra chê cười. Gà mờ trình độ, thường thường Giang Nam Bắc Địa hỗn tới, nàng ông ngoại Nguyên Sơn tuy là điều con người rắn giỏi. Nhưng dạy ra nữ nhi chính là tiểu thư khuê các. Chẳng qua đồng dạng con đường vừa đến ngoại tôn nữ Lâm Uyển Uyển nơi này. Lại là không dùng được, Lâm Uyển Uyển tĩnh không dưới tâm tới học nữ hồng. Cầm kỳ thư họa càng đừng nhắc lại, làm nàng đi học đường 5 ngày có thể trốn tam hồi. Tới rồi mặt sau, Nguyên Sơn đều thỏa hiệp, bất quá có đôi khi vẫn là sẽ đánh bất ngờ kiểm tra nàng việc học, tưởng tượng đến tối hôm qua không hoàn thành việc học, Lâm Uyển Uyển liền héo đầu. Nàng chậm chậm mà đi đến trong quán vũ khí phòng, đẩy cửa liền nhìn thấy Nguyên Sơn đang sờ một thanh trường kích, không cố tình áp thanh. Lâm Uyển Uyển thanh âm thanh thúy. Ông ngoại, Nguyên Sơn lắc đầu chuyển qua mặt hướng Lâm Uyển Uyển. Ngươi chừng nào thì mới có thể học được gõ cửa? Chờ nhìn đến Lâm Uyển Uyển trang phục, hắn nhíu mày, sao lại xuyên này một thân? Lâm Uyển Uyển không sợ Nguyên Sơn người này, liền sợ hắn phạt chính mình làm việc học. Nàng lấy lòng mà cười tiến đến Nguyên Sơn trước mặt. Này không phải bởi vì ngài là ông ngoại sao? Uyển Uyển hiểu được đúng mực, a tiểu nha đầu, Nguyên Sơn điểm cái chán của nàng làm nàng rời xa chính mình. Sau đó ngồi trên chủ vị, hỏi nàng, việc học làm không? Quả nhiên, Lâm Uyển Uyển cúi đầu không dám nhìn Nguyên Sơn. Nào còn có ngày xưa khí thế to lớn vang dội, cực tiểu thanh mà hôi. Không có, liền biết này ngữ khí, không giống như là muốn sinh khí a. Lâm Uyển Uyển cả gan ngẩng đầu lên. Lại nhìn đến Nguyên Sơn đang dùng một cái nói không rõ ánh mắt nhìn nàng, cái kia ánh mắt. Có thương tiếc, có đau lòng, có bực mình, có không tha. Thậm chí, Lâm Uyển Uyển tựa hồ thấy được lập lòe lệ quang, nàng sợ hãi. Sầu mặt thật cẩn thận tiến lên. Ông ngoại, ngài làm sao vậy? Nguyên Sơn vươn tay tới nhẹ nhàng mà vuốt Lâm Uyển Uyển đầu. Tràn đầy vết chai dày bàn tay. Lâm Uyển Uyển giờ phút này lại cảm thấy So Thủy còn ôn nhu, hắn nói. Uyển Uyển a, ngươi trách ngươi cha mẹ sao? Lâm Uyển Uyển hơi giật mình. Vấn đề này mặc danh làm nàng hoảng hốt, mũi ẩn ẩn phiếm toan. Nàng đúng sự thật đáp lại. Ngoặc kép, ta không biết, nàng là thật sự không biết. Lâm Uyển Uyển vẫn luôn đều minh bạch chính mình vì cái gì. Không thể giống khác hài đồng giống nhau từ nhỏ đi theo cha mẹ bên người, nàng là bị vứt bỏ. Lâm Uyển Uyển có một cái đồng bào A Tỷ, danh tác Lâm Khanh Khanh, Lâm Khanh Khanh cùng nàng một trước một sau mà đi vào thế giới này. Nàng là muội muội, thân thể lại mạnh hơn tỷ tỷ quá nhiều. Bất đồng với nàng khỏe mạnh, Lâm Khanh Khanh mới sinh ra liền gặp phải chết non nguy hiểm, Nguyên Hải Đường. Cũng chính là Lâm Khanh Khanh cùng Lâm Uyển Uyển mẫu thân. Lúc ấy liền đi cầu Ngô Lâm chùa Toàn Không Phương Trượng. Toàn Không Phương Trượng nói ra một phen lời nói. Đại ý là Lâm Uyển Uyển sát khí quá nặng, đè ép Lâm Khanh Khanh thế. Nếu hai người không xa rời nhau, Lâm Khanh Khanh gặp phải liền chỉ còn lại có tử vong, tỷ muội tương sinh tương khắc, nhiều buồn cười. A, kết quả cuối cùng, đó là Lâm Uyển Uyển bị đưa về Nguyên Hải Đường cố hương Giang Nam. Từ Nguyên Hải Đường phụ thân Nguyên Sơn tới cung cấp nuôi dưỡng, bị vứt bỏ. Là hẳn là khổ sở, nhưng Lâm Uyển Uyển thực may mắn có thể đi vào Nguyên Sơn bên người. Nhận thức Nguyên Hằng. Nhận thức võ quán sở hữu huynh đệ, huống chi. Nàng rời đi, cứu Lâm Khanh Khanh một cái mệnh, nhưng nhật tử như vậy trường. Luôn có như vậy mấy cái nháy mắt, nàng cũng sẽ nhớ tới xa ở kinh thành thân nhân, này đây. Lâm Uyển Uyển cũng không biết chính mình có trách hay không bọn họ, Nguyên Sơn thở dài. Bọn họ hiện tại muốn tiếp ngươi trở lại kinh thành. Ngươi nguyện ý sao? Lâm Uyển Uyển xúc ở hốc mắt, nước mắt nháy mắt liền rớt xuống dưới. Nàng khàn cả giọng mà cự tuyệt. Ta đừng rời khỏi ông ngoại. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.